Long uy chiến thần, chương 451, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, vậy thì đúng là tốt quá rồi. Chuyện này chứng minh được thực lực của cô ấy vẫn như xưa. Không hề kém so với những năm về trước. Chuyện này dễ thực hiện hơn rồi. Chúng ta không cần phải phí sức đi đến nhiều nơi khác nhau để bắt các cao thủ cờ tướng đến rồi. York vui vẻ nói. Đúng vậy, hiện tại ông có kế hoạch gì không? Harry hỏi. Tất nhiên là đi bắt Chu Nhược Mai xuống dưới núi Hổ Sơn để phá giải ván cờ này cho chúng ta rồi. York nói. Chỉ là bắt cô ấy phá giải ván cờ này đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ ông đã quên rồi? Lần này chúng ta đến Đà Lạt, ngoại trừ việc phải đánh cắp kho báu kia, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác nữa đấy. Harry nhắc nhở nói. Khi York nghe thấy lời nhắc nhở của Harry, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Tôi nhớ ra rồi, chúng ta còn cần phải ám sát Lê Uy Long. Gần đây tôi chỉ một lòng muốn lấy được những kho báu đó. Mà suýt chút đã quên mất chuyện quan trọng này, ý của anh là bảo tôi nhân cơ hội này di ba tê chết Lê Uy Long đúng không? Đúng vậy, Chu Nhược Mai vừa đúng lúc là vợ của Lê Uy Long. Chúng ta bắt vợ của anh ta đến trong hang động dưới núi Hổ Sơn. Vừa hay để dụ Lê Uy Long đến giải cứu vợ của mình. Rồi sau đó chúng ta ở trong hang động di ba tê chết Lê Uy Long. Harry nói, ý kiến hay. Trong hang động vừa hẹp vừa tối là nơi tốt nhất để ám sát Lê Uy Long. Ngay cả khi Lê Uy Long có 3 đầu 6 tay, anh ta cũng không thể đấu lại chúng ta được. York nói, đúng vậy, cứ như vậy, chúng ta liền có thể một công đôi việc. Chỉ cần bắt được Chu Nhược Mai, chúng ta không những có thể bắt ép cô ấy giúp chúng ta phá giải ván cờ tàn, mà đồng thời còn có thể lấy cô ấy làm con tin để dụ Lê Uy Long chồng của cô ấy đến đây. Rồi một lúc di ba tê chết Lê Uy Long. Harry nói, hay lắm, cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Nhưng mà nhất định phải để Chu Nhược Mai phá giải xong ván tàn cục, thì anh mới có thể dụ Lê Uy Long đến. Nếu không, trước khi cô ấy phá giải ván cờ, mà anh đã dụ Lê Uy Long đến trước mặt cô ấy rồi di ba tê chết Lê Uy Long, cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng và không suy nghĩ được gì. Không còn tâm trạng phá giải ván cờ nữa. York nói, được rồi, chuyện này không nên chậm trễ. Tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. Lập kế hoạch bắt cóc Chu Nhược Mai và để cô ấy giúp chúng ta phá giải ván cờ vào buổi tối ngày mai. Rồi diệt trừ Lê Uy Long. Harry nói, ừ, Chu Nhược Mai chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Chắc chắn cũng không thể đẩy được những quân cờ trên cửa đá. Đến lúc đó có thể còn phải nhờ người của anh đến giúp cô ấy chơi cờ để phá giải ván cờ này. Cũng có thể còn cần phải hy sinh mấy người thuộc hạ của anh. Đợi sau khi sự việc hoàn thành, tôi sẽ đưa thêm cho anh mấy trăm tỷ nữa. Mong anh hãy toàn lực phối hợp. York nói, được rồi. Thành giao, tôi sẽ bảo thuộc hạ của tôi toàn lực phối hợp. Harry nói, ngày hôm sau, khi Chu Nhược Mai chuẩn bị đi làm, thì Lê Uy Long nói, Dư Hân, dù sao anh cũng không có việc gì ở nhà. Từ hôm nay trở đi, em hãy để anh làm tài xế đưa em đi làm nhé. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Một người đàn ông 3 năm ăn bám ở trong nhà nay lại nói muốn đi làm. Chu Nhược Mai có chút kinh ngạc nói. Em không phải là đang thiếu một người tài xế riêng sao? Vậy hãy để anh làm tài xế của em. Như vậy là thích hợp nhất rồi. Lê Uy Long biết rằng York sẽ ra tay hành động bắt Chu Nhược Mai đi bất cứ lúc nào. Cho nên anh cần phải đề nghị làm tài xế của cô và phải như hình với bóng mà đi theo sau cô. Được rồi, em thấy kỹ năng lái xe của anh cũng ổn. Nên em sẽ giao công việc tài xế này cho anh. Anh hãy yên tâm đi. Em sẽ trả lương cho anh. Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long cạn lời. Cả tập đoàn Galaxy đều là của mình. Mà bây giờ vợ mình lại nói là sẽ trả lương cho mình sao? Anh còn ngơ ra đó làm gì? Còn không mau đi lái xe đi. Chu Nhược Mai nói. Được rồi. Cuối cùng anh cũng có thể tự tay mình kiếm tiền rồi. Cảm ơn bà xã đã cho anh cơ hội này. Lê Uy Long nói xong, liền lập tức đi lái chiếc Bugatti Veyron của mình. Chờ đến khi Chu Nhược Mai lên xe, Lê Uy Long liền chở cô đến tập đoàn Galaxy. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, cùng với những người tinh anh đặc chủng đã từ sớm đứng ở vùng lân cận chờ đợi rồi. Khi nhìn thấy Lê Uy Long lái chiếc Bugatti Veyron chạy ra khỏi biệt thự, bọn họ lập tức lặng lẽ lái xe theo ở phía sau. Bảo vệ Lê Uy Long và Chu Nhược Mai trong suốt đường đi, cách Trương.